Chương 4. 1157.000 dặm đuổi phu. Cái kia tài liệu đào nguyên tinh vườn thuốc trong hẳn là đều có, để cây nhỏ hái một chút cu nở dê không phiền phức. Tiêu Mục lôi kéo Hoàng Hạc tiên tử rời đi Ngư Lan Tinh. Nàng dự định để Hoàng Hạc đi chỉ điểm một chút thiên đan làm được những cái kia tiểu đan sư nhóm, đem ý nghĩ trong lòng cùng Hoàng Hạc tiên tử nói chuyện, Hoàng Hạc tự nhiên là miệng đầy đáp ứng. Nói là tại cái kia Ngư Lan Tinh gấp 12 lần tốc độ chạy trong, tương đương với qua nhiều năm tuổi già cô đơn sinh hoạt nhỏ Hoàng Hạc hiện tại liền muốn hướng nhiều người địa phương náo nhiệt đi. Hai người chính trong phòng nói chuyện, bên ngoài truyền đến Ngụy Tử Cầm thanh âm. Nguyên lai Ngụy Tử Cầm hai ngày này cũng là thường xuyên đến Hoa Lê tiểu viện. Chỉ là nàng biết được nữ nhi đi tinh vực tu luyện, mỗi lần đều chỉ là đến nhìn một chút liền rời đi. Lúc này nghe được gian phòng trong truyền đến thanh âm, lúc này mới kêu lên khuê nữ. Tiêu Mục mở cửa, đem mẫu thân nên tiến đến giới thiệu Hoàng Hạc tiên tử, lại nói một chút lời nói. Lê Đêm thân ảnh, đống dưng tại cửa ra vào xuất hiện. Thái tử phi, Đêm các truyền tin tức tới. Tiêu Mục hơi nhíu mày, nàng biết Lê Đêm tính tình, nếu không phải vô cùng trọng yếu chuyện, sẽ không ngay tại lúc này đến phiền nàng. Thế là gật gật đầu để cho nàng đi vào. Lê Đêm đem tin tức đầu đưa cho Kiều Mục, thần sắc quái dị nói, là liên quan tới vị kia thần cấp đan sư Đan Y Lý Tô tin tức. Kiều Mục hơi sững sờ, nói đến này thần cấp đan sư cùng với nàng xác nhận không hề quan hệ. Loại thời điểm này, Lê Đêm làm sao lại cố ý muốn đem tin tức này đưa cho nàng cảm thấy nghi hoặc, Kiều Mục túi đầu xem một chút tin tức kia đầu. Trên giấy cực ít mở y do nở dê trừ, nhưng là thấy Kiều Mục thần sắc băng lạnh xuống. Mấy ngày trước, vị kia đơn đan sư ra kinh lúc, chúng ta người còn không có như thế nào chú ý nàng. Chỉ là đến tiếp sau phát hiện nàng đi lộ tuyến, cùng đại quân tiến lên lộ tuyến càng ngày càng nhất trí, liền không khỏi có chút hiếu kỳ. Lê Đêm biển liễu biển miệng nhỏ, sắc mặt mang theo vài phần thật mỏng châm trọng, quả nhiên, nàng là đuổi theo Thái tử Điện Hạ một đoàn người lộ tuyến đi. Tính toán thời gian, lúc này hẳn là đến đại quân nơi đóng quân, sám bại thôn phụ cận. Ngụy Tử Cầm một mặt kinh ngạc, nhịn không được ngắt lời nói, cái nào đơn đan sư a nàng vì sao muốn đi theo Tiểu Mặc đi xa như vậy sám bãi thôn, chẳng lẽ là đại đế phái nàng quá khứ phụ trợ Tiểu Mặc không có. Bệ hạ không nhàm chán như vậy. Trong quân có đan sư dược sư, đồng dạng cũng không thiếu. Tiểu Mục lãnh lạnh nói, nàng là chính mình tự tác chủ trương quá khứ. Mục đích lại rõ ràng bất quá, nghĩ tại Kiều Kiều Liên trước mặt. Xoát tồn tại cảm phía trước Kiều Kiều Liên liền đã thái độ kiên quyết minh xác cự tuyệt nữ nhân này theo quân, không nghĩ tới nàng thế mà to gan như vậy, song bám theo một đoạn đi theo Thái tử Phi, chúng ta muốn hay không phái người tới giáo huấn một chút cái này không biết trời cao đất rộng nữ nhân. Lê Đêm kéo căng khuôn mặt, mặt không thay đổi hỏi. Ngụy Tử Cầm nhìn một chút nàng, lại nhìn xem bản thân khuê nữ tấm kia mặt đơ. Không hiểu cảm thấy này chủ tớ hai người thế mà tốt hợp phách, cảm giác Tiểu Mặc cu nở dê thật là, khuê nữ đã là cái mặt đơ, hắn làm gì lại phái cái mặt đơ ám vệ cho nàng không cần chúng ta động thủ. Kiều Mục thần sắc nhạt méo lắc đầu. Dù sao Kiều Kiều Liên, sẽ để cho này tự cho là đúng gia hỏa đẹp mắt. Tiểu gia hỏa trong lòng kìm nén một phần nhỏ hỏa khí, kéo căng khuôn mặt nhỏ nhắn đứng dậy. Đồ hôn trướng, nàng cho là nàng ngàn dặm đuổi phu đâu. Giang quái lạ chạy tới đuổi Kiều Kiều Liên. Đúng rồi, cái kia đơn đan sư phía trước còn tới tìm Thái tử Phi. Lê Đêm bỗng nhiên nói. Có sao? Ngụy Tử Cầm một mặt mờ mịt.